Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, cướp đoạt, bảo thạch, hơn trăm cái đủ loại bảo thạch, lấy đặc thù phương thức khảm nạm trên mặt đất, tỏa ra dị dạng óng ánh, được mùa, không hề đáng nghi được mùa, cho dù là dựa theo một cái bảo thạch 2 UU điểm tích phân, một điểm skill đến tính toán. Trước mắt hơn trăm cái bảo thạch cũng là 2 UU điểm tích phân. Một UU điểm skill, huống chi cùng sắc bảo thạch sẽ có giật giới. Giá trị đã xa xa ra con số này. Đương nhiên, quan trọng hơn một điểm là, đây chỉ là vỡ vụn cấp bậc bảo thạch giá cả. Dạn nứt, hoàn chỉnh cấp bậc bảo thạch, giá cả muốn xa xa ra. Mà trước mắt hơn trăm cái bảo thạch bên trong, tần nhiên một chút quét tới. Liền nhìn thấy bốn cái dạn nứt bảo thạch cùng với một cái hoàn chỉnh bảo thạch. Nghĩ đến trong đó giá trị, keo kiệt quỷ chi hồn hiện lên tần nhiên, hô hấp đều có chút gấp gáp, bất quá, nên có cảnh giác vẫn có. Hắn tinh tế đánh giá trước mắt bị bảo thạch khảm nạm mặt đất. Toàn thể hiện ra một cái vòng tròn hình, cũng không phải loại kia vờn quanh trạng thái viên, mà là lấy hoàn chỉnh cấp bậc bảo thạch là tâm. Bốn cái dạn nứt bảo thạch chiếm cứ hoàn chỉnh cấp bậc bảo thạch bốn góc. Còn lại vỡ vụn cấp bậc bảo thạch y theo màu sắc khác nhau. Lấy bốn cái dạn nứt bảo thạch là, lần lượt về phía sau, dựa theo đặc biệt độ cong khảm nạm ma pháp trận. Ồ, tần nhiên phi thường khẳng định trước mắt bảo thạch khảm nạm chính là cái gì. Nhưng khi hắn càng thêm cẩn thận điều tra lúc, nhưng phát hiện một tia khí tức ẩn giấu ở bảo thạch khảm nạm trận pháp dưới. Khí tức che giấu, mờ mịt, nếu như không phải tần nhiên hết sức chăm chú, nhất định sẽ bị quên, mà khí tức bên trong nổi lên âm lãnh bạo ngược cảm. Càng làm cho lòng người để lạnh, yêu ma, lẽ nào tần nhiên nhắm lại mắt, trong lòng lóe qua một cái suy đoán, hắn giơ tay đánh bảo thạch khảm nạm ni đùng, đùng đùng. Chỗ trống có âm thanh chứng thực tần nhiên suy đoán. Sau một khắc, cuồng vọng chi ngữ xuất hiện ở tần nhiên trong tay, đột nhiên đâm vào bảo thạch khảm nạm trước chỉ tay địa phương. Mũi kiếm hơi trên hất ra, nhất thời, khảm nạm đầy bảo thạch mặt đất liền bị trống lên. Đó là một khối cùng mặt đất vừa khớp phiến đá, lấy mắt thường góc độ quan sát, căn bản xem cũng không được gì. Một cái bắt được tràn đầy bảo thạch phiến đá, tần nhiên ngưng thần đánh giá phiến đá phía dưới, chỉ là đập vào mắt nơi, lại làm cho tần nhiên cảm thấy kinh ngạc, cũng không như trong tưởng tượng, lao ra yêu ma, chỉ có một cái to bằng bàn tay cái hộp gỗ, dán đầy bùa chú, cũng không phải để ngừa vạn nhất đòn bí mật, như vậy, chính là pháp trận này cần thiết một phần. Trong lòng hơi động, tần nhiên cầm lấy này cái hộp gỗ, lúc này hắn mới hiện, nhìn như dán đầy bùa chú, thì thực chính là một tấm hai ngón tay rộng, độ dài có thể quấn quanh hộp mấy vòng đặc thù bùa chú. Như vậy bùa chú tần nhiên là lần thứ nhất nhìn thấy. Có thể lúc này mới nhường hắn đáy lòng càng kinh ngạc. Bởi vì, bùa chú dâng thư văn viết tự, hắn lại có thể xem hiểu một ít, chuyên gia cấp bậc, thần bí tri thức. Bên trong, có tương quan tri thức, nhưng là cũng không nhiều lắm, chỉ có thể nhường tần nhiên đại thể phân biệt ra được bùa chú công dụng. Phong ấn yêu ma sao? Tần nhiên suy đoán, nhưng càng nhiều sự chú ý nhưng đặt ở bùa chú lên. Ở tiến vào cái này phó bản thế giới lúc, bởi vì khác hẳn thế giới khác nhau xem, hắn thậm chí suy đoán hệ thống sức mạnh đều sẽ xuất hiện không giống. Nhưng là trước mắt bùa chú lại có thể bị hắn, thần bí tri thức, phân biệt, là, thần bí tri thức, có đầy đủ nhận ra độ, có thể rõ ràng nhận biết tất cả cùng thần bí học tương quan tri thức. Vẫn là, trước mắt phó bản thế giới cùng ta trải qua phó bản thế giới có nhất mạch kế thừa. Truyền thừa, tần nhiên không quá chắc chắn xem trong tay hộp, tin tức quá mức thiếu hụt, hắn căn bản là không có cách phán đoán. Đương nhiên, đồ vật đến tay tuyệt đối không thể trả về, tràn đầy bảo thạch phiến đá, phong ấn hộp, trực tiếp bị tần nhiên đựng vào, xích quỷ dạ dày túi. Sau đó, Tần Nhiên đánh giá bốn phía, dưới giếng không gian, muốn rất xa ra chật hẹp mặt trên gấp mấy trăm lần. Hơn nữa, một vài chỗ rất rõ ràng là trải qua tinh điêu nhỏ chác. Gần giống như Tần Nhiên trước mắt lập trụ, loại này thô cần bốn cái trưởng thành ôm hết, mặt trên điêu khắc dường như rồng, lại dường như rắn pho tượng cây cột, tràn đầy nhân công vết tích, chỉ là, mặt trên tựa như rồng tựa như rắn sinh vật quá trông rất sống động. Tần Nhiên đang nhìn đến đầu tiên nhìn, thậm chí có một loại nhìn mà phát khiếp cảm giác, dù cho vẻn vẹn là một sát na, cũng đầy đủ gây nên Tần Nhiên hứng thú. Không hề do dự chút nào, Tần Nhiên thử nghiệm tiếp xúc lập trụ, nhưng kết quả lại làm cho hắn thất vọng, không có bất kỳ gợi ý của hệ thống. Rất hiển nhiên, trước mắt lập trụ chính là loại kia nhìn không sai, trang sức phẩm. Căn bản không phải là bị hệ thống tán thành đạo cụ loại hình. Bất quá, này càng thêm nhường Tần Nhiên xác nhận trước ý nghĩ. Như vậy trông rất sống động lập trụ rõ ràng là xuất từ đại sư tay. Lấy một người năng lực, tuyệt đối không cách nào đào bới ra như vậy lòng đất xào huyệt. Càng thêm không cần phải nói là như vậy 12 cây lập trụ rồi. Tần Nhiên kiểm kê trước mặt hai hàng cùng số lập trụ. Ánh mắt đảo qua còn lại không tới một nửa thời gian. Lúc này liền cất bước hướng về một bên mơ hồ cửa đi đến. Tuy rằng hắn khẳng định mình đã nắm xuống đất xào huyệt bên trong nhất là có giá trị vật phẩm. Nhưng nếu như có thể nhiều hơn nữa nắm một ít, hắn cũng là không ngại. Thậm chí, Tần Nhiên khẳng định cánh cửa kia sau tất nhiên có một ít giá trị đồ tốt. Dù sao, nơi này là bị đối phương cho rằng xào huyệt địa phương. Nhưng là ở Tần Nhiên xoay người cất bước thời điểm, hắn dư quang của khóe mắt nhưng nhìn thấy gì. Lúc này Tần Nhiên dừng bước lại, xoay người điều tra, ánh mắt của hắn nhìn về phía lập trụ đỉnh, liên kích trần nhà vị trí. Nơi đó là điêu khắc ra tựa như rồng tựa như rắn sinh vật đầu che chắn vị trí. Từ mỗi cái lập trụ phía dưới xem, căn bản không nhìn thấy. Chỉ có dịch ra vị trí mới có thể từ hai cái lập trụ sau khi thấy trung đội lập trụ dị dạng. Nhưng ở dưới lòng đất nơi này sao tia sáng ảm đạm. Người thường không cần nói là nhỏ quan sát kỹ. Ngay cả xem cũng thấy không rõ là Lamani có thể Tần Nhiên không giống. A cộng cấp nhận biết, nhưng hắn ở trong bóng tối có thể rõ ràng coi vật. Mảy may đều sẽ không thiếu sót, vì lẽ đó, làm từng cái rơm rạ, cành cây bện ổ chim rõ ràng rơi vào rồi Tần Nhiên trong tầm mắt lúc. Tần Nhiên hơi sững sờ sau, trên mặt liền lần thứ hai lóe qua một vệt mừng rỡ. Nơi này xuất hiện tương tự ổ chim đồ vật, đại biểu cái gì? Trước những kia phảng phất quạ đen bình thường hắc điều, Tần Nhiên có thể không có quên, hắn nguyên bản cho rằng, vậy hẳn là một loại cái kia không biết bí thuật loại hình. Có thể không nghĩ tới, những kia hắc điều dĩ nhiên là chăn nuôi, những này ổ chim chính là tốt nhất chứng cứ. Nếu như là chăn nuôi, sẽ có hay không có tâm tư mới vừa lên, Tần Nhiên liền chuyển động, bởi vì pho tượng duyên cớ. Hơi hơi thân thủ nhanh nhẹn người leo lên những này lập trụ đều sẽ không khó khăn. Càng không cần phải nói là Tần Nhiên. Chân vừa bước, liền lủi nhảy đến đỉnh, giơ tay hướng về ổ chim xóa đi, một cái đón lấy một cái, không có hạ xuống mảy may, một cái lập trụ đón lấy một cái, độ càng lúc càng nhanh, mà ở cuối cùng một cái lập trụ đỉnh, Tần Nhiên ngón tay chạm được một cái dị dạng mềm mại sau. Không chút do dự liền cái kia ổ chim cùng lấy xuống. Sau đó, phải chân vừa đạp lập trụ, cả người thân hình như mũi tên nhằm phía mơ hồ hiển hiện cửa. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Hết chương.